Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật không nghĩ tới, nếu không phải tôi nhìn ra, cậu thật đúng là cũng không nói. Còn có anh của cậu cũng... Ánh mắt Chu Luật Giã lạnh lùng nhìn Bảo Dương đang lải nhải nói liên tục. Tuy rằng anh rất muốn bảo cậu ta ngậm miệng lại, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định không để ý tới cậu ta, tùy cậu ta tự mình nói cho chán đi. Ai bảo rằng về sau có thể anh còn cần tới Bảo Dương hỗ trợ làm nội ứng chứ? Vẫn là khắc chế một chút mới tốt. Du lịch 3 ngày mới kết thúc, trong trường nhất thời thiếu đi một nhóm học sinh năm thứ 3, khiến cho toàn trường im lặng đi rất nhiều. Chỉ là 3 ngày này, vẻ mặt của Chu Luật Giã lại âm trầm, giống như nợ mấy trăm triệu vậy. Ngay cả bạn học đã sớm thành thói quen với gương mặt thối của anh, cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại khủng bố hơn lúc trước vài phần. Chỉ có Bảo Dương ngồi bên cạnh anh mới biết được anh đang khó chịu cái gì. May mắn, 3 ngày nhanh chóng đi qua. Sau khi kết thúc chuyến du lịch, học sinh năm 3 trở lại trường học, sân trường lại khôi phục náo nhiệt như bình thường, mà vẻ mặt như sắp có người chết của Chu Luật Giã cũng hơi hiền lành đi một chút. Thật hay giả? Bảo Linh Linh! Nghe được cái tên quen thuộc, vốn là muốn đi vứt rác, bước chân Chu Luật Giã chợt dừng lại. Linh Linh! Anh dừng bước chân lại, vành tai nghe nội dung cuộc trò chuyện. Hối hận không đi sao? Mẹ giờ mới nói, thật hay giả vậy? Thật 100%, vừa trắng vừa tròn. Làm sao mà cậu thấy? Chiến thuật biển người đó. Các cô ấy chung phòng với một cô em xinh đẹp. Đêm đó đám người chúng tớ bò sang phòng các cô ấy chơi bài, chờ lúc cô ấy luôn phiên tắm rửa. Một giọng nam hăng hái, mang theo một chút đắc ý, kể lại quá trình phạm án. Thật sự xíu đúng giờ. Làn da vô cùng trắng, cái mông vừa tròn vừa vảnh, đặc biệt là đôi núi của cô ấy, thực sự lớn hơn em gái của cậu lần trước. Cách cánh cửa sắt, người bên trong nhiệt liệt thảo luận, còn sắc mặt của người bên ngoài càng ngày càng u ám. Trên tay Bảo Linh Linh cầm cái cặp sách, dùng tốc độ sánh ngang chạy 100 mét trở về nhà. Cô trở về căn phòng của mình, tùy ý quăng cặp sách. Một giây cũng không lãng phí, mở khóa cửa sổ sát đất nhảy ra ngoài. Tiến vào phòng đối diện, chỉ thấy anh cả luật nhân, anh hai luật anh, một người đứng ở bên giường, một người ngồi ở dưới đất, mà chủ nhân của căn phòng lại đang cúi đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường. Cậu đánh nhau với người ta? Ngay cả chào hỏi cũng đều không, cô trực tiếp chất vấn người ngồi trên giường. Hai người còn lại nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại không gian cho hai người bọn họ. Luật Giã, cậu đánh nhau với người khác? Thấy người ngồi ở trên giường không trả lời, cô lại hỏi thêm lần nữa. Lúc ở trường học nghe thấy, quả thực cô không dám tin. Ngày kỷ niệm thành lập trường hơn một năm trước, khi biết tin tức xe cứu thương vào trường học đưa anh đi, đã khiến cho cô lo lắng tới đứng ngồi không yên. Lần này xe cứu thương lại vào trường học, tuy rằng bị đưa đi là một người khác, nhưng lại là bởi vì anh. Khi cô nghe được, cô nóng lòng giơ tay nói với thầy giáo muốn về nhà sớm, sau đó thì lập tức về nhà. Rốt cuộc Chu Luật Giã đã có trả lời, chỉ thấy anh chậm rãi chôn mặt ở giữa hai chân, có khuynh hướng lệch về một bên, thản nhiên đáp. Trong phòng không khí nhất thời có chút căng thẳng. Cậu quay mặt ra đây. Hai người im lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là Bảo Linh Linh đánh vỡ trầm mặc. Nhưng người trên giường vẫn không động đậy. Luật Giã. May mà cô trực tiếp ngồi trên giường, đối mặt với phương hướng của anh. Quả nhiên, bên kia bị đưa đi bệnh viện, bên này cũng sẽ không quá tốt. Tuy rằng anh không có sưng như đầu heo, nhưng cũng thâm tím vài chỗ. Thoa thuốc chưa? Chân mày cô càng nhíu chặt, nhìn thấy nhiều vết thương, chân mày càng nhíu chặt thêm. Bình tĩnh hé ra khuôn mặt, đôi mắt đen dừng lại ở trên người cô nhìn thật lâu. Thoa rồi. Một lúc sau cuối cùng anh cũng mở miệng. Bảo Linh Linh có thể cảm nhận được tức giận trên người anh, nhưng cô lại không biết nguyên nhân. Trên người thì sao? Cô rất muốn hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến anh tức giận tới đánh nhau với người khác như vậy. Nhưng hiện tại lực chú ý của cô đều đặt lên những vết thương trên người anh. Thoa rồi. Anh vươn tay, vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của cô. Khi anh dùng tay xoa, Bảo Linh Linh chỉ cảm thấy ấm ức dâng lên. Nước mắt không chịu khống chế của cô, một giọt lại một giọt chảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net